Giả yêu làm thật, chương 143. Bệnh nặng cũng có thể bảo vệ em. Gocchuyenaudio.com. Gần đây thị trấn Nghênh An lại xuất hiện một tin tức đủ để vượt qua tin tức Minh Thành Hữu là con riêng. Ai có thể ngờ được con trai độc nhất của Lý gia Lý Sâm lại đính hôn cùng với vưu giữ cô gái bị hủy dung nhan vài năm trước. Tin tức này có thể so với mặt đất bằng vang tiếng sấm sét. Phó Nhiễm nghe vậy cũng giật mình không kén bất cứ ai, Lý Vận Linh kịch liệt phản đối, nhưng ngay cả Lý Thác Cần cũng không quản được, ai còn có thể nói được Lý Sâm. Tính tình anh ta trời sinh như vậy, ai nói cũng không nghe theo. Lúc Vưu Dữ đến Y Vân thủ phủ thì tinh thần cũng không tốt, Tiêu quản gia nhìn thấy cô có chút do dự, đúng lúc Phó Nhiễm thấy Vưu Dữ ở cửa, liền bảo Tiêu quản gia nhanh chóng mở cửa cho cô. Chị, anh rể đâu? Ở trên lầu, Vưu Dữ đem quà đến phòng khách. Đây là thịt khô mẹ em làm, nói em đem qua cho chị. Phó Nhiễm dặn dò Tiêu quản gia một số chuyện, cô dẫn Vưu Dữ lên phòng khách trên lầu 2. Chú thím gần đây có khỏe không? Vẻ mặt Vưu Dữ u sầu lắc đầu, là do chuyện em cùng Lý Sâm. Chị, hiện tại ngay cả học em cũng không tập trung được, tin tức nói em là ham mê hư vinh, âm mưu tiến vào nhà giàu, em có nói với Lý Sâm không chỉ một lần rằng chúng em không có tương lai, nhưng không ích gì, em cũng không hiểu anh ấy muốn như thế nào. Vưu Dữ buồn rầu không thôi, chuyện đính hôn là do anh ấy đơn phương tuyên bố, ba và mẹ biết đều do báo chí đưa tin. Vưu Dữ, em và cậu ta muốn ở một chỗ thì phải nói chuyện bàn bạc cùng nhau chứ. Vưu Dữ lắc đầu, vô ích thôi, nói nhẹ nhàng hay cứng rắn đều không được, anh ấy nói em hãy tin tưởng anh ấy, lấy anh ấy là lựa chọn duy nhất cũng là tốt nhất. Như vậy có khác gì gây sức ép, ý của em như thế nào? Vưu Dữ bẻ bẻ đầu ngón tay, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, dường như cần nhiều dũng khí mới nói ra được. Chị, lúc đầu em thật sự sợ hãi, nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã qua, em đối Lý Sâm. Phó Nhiễm gật đầu ý bảo cô, em nghĩ, nếu việc đã đến nước này, muốn thử xem phải không? Thần sắc Vưu Dữ có chút ngạc nhiên. Dạ, Phó Nhiễm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa lên. Vưu Dữ, chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã hiểu được kỳ thật nếu yêu nhau thì so với cái gì đều không quan trọng. Nhưng chị cũng phải nhắc nhở em, con đường hai đứa đi sau này nhất định sẽ rất gian khổ, Lý gia có thừa nhận hay không là một chuyện, nhưng quan niệm môn đăng hộ đối sẽ theo em mãi mãi khiến em thở không nổi. Vưu Dữ có vẻ ủ rũ, em biết em cùng Lý Sâm vẫn kéo dài tới hôm nay, trong lòng em lo lắng cũng chính là nguyên nhân này. Nói thì dễ, nhưng phải thật sự trải qua thì mới hiểu được. Vưu Dữ đi theo Phó Nhiễm đến phòng ngủ, Minh Thành Hữu tựa vào sofa đang ngủ, dưới chân có mấy tạp chí tài chính và kinh tế mới nhất, Phó Nhiễm hơi sợ, bước chân dồn dập đi tới. Cô xoay người đi đến trước mặt anh, nhìn ngực anh hơi hơi phập phồng, sắc mặt mới giãn ra. Vưu Dữ chăm chú nhìn hành động của Phó Nhiễm, không hiểu sao cảm thấy trong lòng đau xót, khóe mắt ươn ướt muốn khóc. Nhìn đến bộ dáng hiện tại của Minh Thành Hữu, ai có thể tưởng tượng được anh chính là Minh Tam thiếu phong lưu phóng khoáng, ăn nói thẳng thắn bướng bỉnh ngày trước. Phó Nhiễm cầm lấy chăn lông bên cạnh đắp lên người anh, bàn tay chạm đến vai, đã muốn gầy trơ xương. Vưu Dữ cúi người, lấy tay lau nước mắt, nghĩ tới những ngày trước kia, mỗi lần cô đều chạy theo Minh Thành Hữu kêu. Gocchuyenaudio.com, anh rể, khi đó Minh Tam Thiếu, luôn là đệ nhất Mỹ Nam nổi tiếng ở Nghênh An. Người đàn ông này, tuy bệnh nặng nhưng gương mặt cùng khí chất trên người vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thật sự rất gầy, gầy đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi Minh Thành Hữu tỉnh dậy, phát hiện mình đang dựa vào bả vai Phó Nhiễm, anh khẽ nheo mắt, vẻ ủ rũ viết rõ ràng ở trên mặt. Phó Nhiễm cầm tay anh, mới vừa rồi Vưu Dữ tới, mang theo thịt khô thím tự làm, em nói Tiêu quản gia trưng lên, buổi tối anh ăn một chút. Lễ đính hôn của Vưu Dữ cùng Sâm Tử sắp cử hành. Em có chút lo lắng. Phó Nhiễm liếc nhìn Minh Thành Hữu, sau đó lại chuyển đề tài. Nói anh phải lên giường ngủ mà không bao giờ anh chịu nghe. Minh Thành Hữu nắm chặt bàn tay Phó Nhiễm, không cần lo lắng, tính tình của cậu anh cũng hiểu, nói đến đây vẫn là không lay chuyển được Sâm Tử, thuận theo tự nhiên đi, ai cũng không biết chuyện sau này. Tiêu quản gia đi lên nói là cơm chiều đã chuẩn bị xong, Phó Nhiễm xuống trước. Minh Thành Hữu đi đến chân cầu thang thấy bóng dáng Phó Nhiễm đang thái thịt khô trong bếp, bàn tay anh không khỏi bám chặt tay vịn cầu thang, Minh Thành Hữu hiểu rõ cơ thể mình hơn bất cứ ai, anh đang sống ngày nào biết ngày đó, anh chỉ sợ là thật sự anh đã đến lúc dầu hết đèn tắt rồi. Phó Nhiễm đi ra từ phòng bếp, em có nấu cho anh chút cháo thịt khô thím tự làm thật thơm. Minh Thành Hữu không thấy muốn ăn, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một chút. Ăn cơm chiều xong, Phó Nhiễm dẫn anh đi ra ngoài phòng khách, trong nháy mắt gió lạnh thổi làm người ta có cảm giác tỉnh táo, Minh Thành Hữu ho hai tiếng, Phó Nhiễm lo lắng vỗ nhẹ sau lưng anh. Nếu không vào đi thôi,